chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi bàn bạc, hai người đã tìm ra một số phương án khá hay nhưng chưa chắc thành công he he thế nhé. Tối nay mình sẽ tới nhà cậu ấy đã tra hỏi xem cậu ấy thích kiểu con gái như thế nào. Việc đầu tiên cậu cần làm là thay đổi bản thân, như vậy sẽ khiến cho đối phương thích thú. Hiểu không? Hiểu rồi, tốt lắm, nhưng, tối nay sau khi cậu ấy tới nhà Khánh Linh sẽ mệt lắm, hay để ngày mai cũng được. Không cần lo, cậu ta nhiều năng lượng lắm, mình là bạn thân của cậu ấy nên biết mà. Hơn nữa kế hoạch này phải thực hiện ngay, để nguội mất thì không hay đâu. Ken cười, thế, cứ vậy đi, ok, tạm biệt cậu, mình phải về đây, có gì nhắn tin cho nhau nhé. Bye, nó cười làm tim Ken thoáng rớt một nhịp. Tối đó ở nhà nhỏ, hắn vừa mở cửa xe bước ra thì nhỏ đã diện một chiếc đầm rất đẹp chạy ra cửa đón. Hắn trang trọng bước vào nhà của vị thiên kim tiểu thư Khánh Linh, chào ba mẹ nhỏ rồi cúi gập người. Xin hai bác thứ lỗi, hôm nay con không thể ở chơi được. Tại sao thế? Nhỏ Linh nói, giọng pha, cực cực nhiều, hờn dỗi, tôi có việc, hắn lạnh lùng nói. Không, không, ở lại đây thêm một chút nữa đi. Nhỏ mè nheo, hắn không nói thêm gì chỉ quay lại chào hai người lớn trong nhà một lần nữa rồi đi thẳng, bước lên xe và đi về nhà. Rời khỏi ngôi biệt thự nguy nga, rộng lớn, nhỏ tức quá đi lên phòng, giật phăng chiếc đầm ra rồi vò đầu cho đầu tóc rũ rượi hết cả. Cái bộ tóc này mình mất mấy tiếng mới làm xong, cái đầm này 3 tiếng mình mới chọn được như ý, những món ăn tự tay mình làm ở dưới kia đều không còn ý nghĩa nữa rồi. Tất cả, đều vô nghĩa, chắc chắn, chỉ tại con nhỏ như đáng ghét đó. Tại sao, mình có gì thua nó chứ? Hừ, đợi đấy, mày sẽ biết tay tao. Như à, nói rồi nhỏ cười hả hê như bị ma nhập. Buổi tối ở nhà hắn sau khi hắn đã về, Ken đã ngồi ăn bánh kem hảo hạng trong nhà một cách tự nhiên, những người giúp việc cũng chẳng còn xa lạ với anh chàng này vì hồi trung học hay tới quá mà. Hắn bước vào nhà, Ken chào hắn, cậu làm gì ở đây? Hắn hỏi lạnh, mình chỉ muốn đến chơi với cậu thôi, lâu ngày chúng ta mới gặp lại. Hắn, vừa hôm qua gặp mà, hôm qua gặp, hôm nay gặp nữa. Rồi Ken đứng lên, mặt nhăn nhó khoác vai hắn, nhưng mình đâu chỉ nhớ cậu, mình nhớ cả bạn gái cậu nữa. He he, đã bảo cô ta không phải bạn gái tôi, hôm nay tôi bận lắm, hôm khác cậu tới nhé. Ấy ấy, sao thế, mình chỉ tới có một lát là về ngay à, hừ chịu hết nổi, lên phòng đi. Kia, Ken cười, nhà cậu đẹp thật đấy. Nhà cậu phải đẹp hơn nhà tôi ấy chứ. Cậu là con trai của dòng dõi hoàng tộc đứng đầu thế giới còn gì. Đừng nhắc tới nữa, thật nhàm chán. Tôi chỉ muốn nói là cậu dòng dõi hoàng tộc thì phải sống sao cho ra dáng, đừng có như đứa con nít nữa. Sau này việc gia đình nhờ cậy vào ai đây? Hả, thằng con một ngỗ nghịch, Thiên Tùng, cậu từ khi mình quen tới giờ, lúc nào cũng như ông cụ non ấy. Vậy mà vẫn có đông đảo fan nữ theo, còn mình cũng đẹp trai người người ngang cậu mà fan nữ chỉ bằng một phần. Bất công, bất công. Thôi nói nhảm đi, ù tai quá. Hì hì, cậu vào phòng trước đi, mình đi vệ sinh tí. Ừm, cách chương.